Chương 431. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0431, nơi này có điểm gì là lại. Sở Âu Vì, khiến Diệp Thần bọn người rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, 18 tầng địa ngục xác thực phi thường thích hợp Diệp Y Y. Chờ chút. Diệp Y Y, là các nàng tà long nhất tộc chủ động đưa tới minh giới. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần không tự chủ được nghĩ đến trước đó tại thứ bảy phòng đấu giá Sở Ấu Vĩ nói một ít lời. Trong chốc lát, trong lòng của hắn miên man bất định. Quỷ Vương cùng đợi tại huyết dịch trong hải dương bay nhảy gào thảm tiểu hắc, thì là hai mặt nhìn nhau. Diệp Y Y, là tà long nhất tộc chủ động đưa đến minh giới tới. Đây là tình huống như thế nào? Đối với cái này, bọn hắn thật đúng là trăm mối vẫn không có cách gì. Nhìn chăm chằm Diệp Y Y bản thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Nàng còn có thể thôn phệ vong hồn mạnh lên. Vì cái gì mình không được chứ? Tự mình tu luyện hồn quyết, có vẻ như chỉ là ngay từ đầu có thể thôn phệ một chút vong hồn. Nhưng là bây giờ. Trừ phí đầy đủ nghịch thiên linh hỏn năng lượng, nếu không tự mình tu luyện bộ này công pháp nghịch thiên, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng mà, Diệp Y Y thôn phệ đại kế cũng không có tiếp tục bao lâu. Vên vẹn không đến thời gian một ngày, nàng liền ngừng lại. Cuối cùng, hóa hình về tới Diệp Thần bên cạnh, hư đứng ở huyết dịch hải dương mặt biến phía trên. Nơi này vong hồn, đối ta đã không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tự hô nhìn ra Diệp Thần nghĩ hoặc, Diệp Y Y giải thích một câu nói. Nâng kia tà mị tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, cũng là vẻ thất vọng lóc lên liên biến mất. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta chờ mong ngươi ở sau đó mấy tầng địa ngục biểu hiện. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Dứt lời, Diệp Y Y vô ý thức nhìn thoáng qua giữa không trung Sở Ấu Vi. Con mắt của nàng, không phục tùy theo quang mang lóe lên liên biến mất. Rất hiển nhiên, đối với Sở Ấu Vi, Diệp Y Y tràn đầy địch ý. Chỉ bất quá, bởi vì thực lực chênh lệch, nàng không thể không ấn dấu di địch ý của mình. Nhìn thấy Diệp Y Y vô ý thức động tác, Diệp Thần không khói lông mày nhíu lại. Nha đầu này, đây là cùng Ấu Vi đòn khiêng lên. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng im lặng. Bất quá, Diệp Thần không nói thêm gì ý tứ. Dù sao, hắn thấy, cái này chưa chắc là chuyện gì xấu. Nói không chính xác, dạng này có thể biến thành Y Y động lực đâu. Đợi nàng trưởng thành đến có thể sánh vai Sở Ấu Vi tình trạng, có trời mới biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Diệp Thần một đoàn người, tại huyết trì địa ngục ròng rã chờ đợi 108 ngày, lúc này mới cuối cùng thông quan. Một ngày này lúc chạng vạng tối, Diệp Thần trước người cách đó không xa, xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Không dễ dàng a. Cuối cùng thông quan. Lão tử đều nhanh muốn cúp. Trước tiên, tiếu hắc từ huyết dịch trong hải dương bay ra, rơi xuống Diệp Thần trên vai hữu. Lúc này tiểu hắc, mai rùa vẫn là mấp mô trạng thái. Bất quá, khí tức của nó ngược lại là mạnh lên không ít. Nhìn ra được, trong khoảng thời gian này nó thu hoạch không nhỏ. Sau một khắc, Sở Ấu Vì thì phi thân rơi xuống Diệp Thần bả vai trái bên trên. Nghe được tiểu hắc, tất cả mọi người là lúc thì trắng mắt. Con hàng này, thực sự quá cho huyền vũ nhất tộc bôi đen. Trong lòng mọi người, âm thầm nhã rảnh nói. Chủ nhân, nếu không đem cái này tiểu vương bát ném ở nơi này. Nó thực sự quá mất mặt. Nhìn tiểu hắc một chút, Diệp Y Y đầy mắt khinh bi đề nghị. Nghe được Diệp Y Vi, tiếu hờ cờ gọi là một cái biệt khuất a. Chỉ là, nghĩ đến Diệp Y Y thực lực, nó vẫn là ngượng ngùng ngậm miệng. Không có cách nào. Cái này một vị, nó đồng dạng trêu chọc không nối. Dở khóc dở cười nhìn một chút Diệp Y Y, lại nhìn một chút tiểu hắc. Diệp Thần bay thăng thân tiến vào huyết sắc trong nước xoáy. Đối với Diệp Y Y các nàng, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cách đó không xa, Quỷ Vương cũng theo sát Diệp Thần bộ pháp bay vào huyết sắc trong nước xoáy. Tầng thứ 14 địa ngục, uống mạng địa ngục. Tình huống nơi này, quả thực là vượt quá Diệp Thần đoán trước. Uống mạng địa ngục là một cái tối tăm mờ mịt một mảnh địa ngục. Khắp nơi đều tràn ngập cuồng bạo, giết chóc năng lượng. Phóng tâm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là lít nha lít nhít vong hồn. Đồng thời, bọn hắn thực lực, thấp nhất đều là tiên quân cảnh. Thậm chí, không thiếu một chút tiên tôn cảnh kinh khủng tồn tại. Nếu như nhất định phải làm cho Diệp Thần để hình dung một chút nơi này, như vậy thì là, nơi này là một cái chiến trường. Phải. Uống mạng địa ngục, liền như là chiến trường. Khắp nơi đều là vong hồn đại quân cùng vong hồn đại quân giao chiến. Không biết bọn hãn tại tranh đoạt thứ gì. Đây là tình huống như thế nào? Uống mạng địa ngục, không phải hơn là tra tấn người khiêu chiến linh hồn mới đúng không? Còn có chính là, nơi này vong hồn, cũng không có thể di vào luân hồi. Bọn hắn phát động chiến tranh lại là cái gì đâu? Quét mắt bốn phía một chút, Tiếu Hắc nghẹn họng nhìn Trần Trối nói. Uống ngươi còn dến từ tại Huyền Vũ nhất tộc dâu. Ngay cả điều này cũng không biết. Uống mạng địa ngục, thế nhưng là có được vô tận tĩnh khiết linh hồn năng lượng. Bọn hắn tranh đoạt, tự nhiên là linh hồn năng lượng. AI quy định vong hồn liên không thể trở thành cường giả tuyệt thế. Ai quy định tu sĩ nhất định phải tiến vào luân hồi. Nhìn về phía Tiểu Hắc, Diệp Y Y liếc mắt nói. Nghe được Diệp Y Y, Tiểu Hắc không khỏi không phản bác được. Diệp Thần cùng Quỷ Vương, trên mặt không tự giác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Duy chỉ có Sở Ấu Vì, từ đầu đến cuối đều là an tĩnh đợi tại Diệp Thần trên bờ vai đi ngủ. Phản phất, 18 tầng địa ngục đối với nàng tới nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Chủ nhân, nơi này chính là một nơi tốt a. Trừng mắt nhìn, Diệp Y Y ngòn ngọt cười nói. Sau đó, nàng liền huyền hóa ra bản thế, bay về phía những cái kia vong hồn đại quân. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Nhìn Diệp Y Y một chút, Diệp Thần bay về phía một bên khác. Diệp Thần cũng cảm thấy, nơi này là một nơi tốt. Hân muốn bắt đầu đại khai sát giới. Hoặc là nói, hắn dự định bắt đầu một vòng mới cực hạn khiêu chiến. Diệp Thần đang nghĩ, mình có lẽ có thể cùng tiên vương cảnh thậm chí tiên tôn cảnh đại chiến một phen. Lúc khi tối hậu trọng yếu, vận dụng một chút ngọn lửa màu xám chính là. Lại nói, chắc hẳn Ấu Vi cũng sẽ không thấy chết không cứu a. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy, uống mạng địa ngục không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tự hồ, nơi này có điểm gì là lạ. Nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn lại trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên bản Diệp Thần còn muốn hỏi một chút Sở Ấu Vĩ, nhưng là hắn nhìn nàng một cái về sau, hắn cảm thấy thôi được rồi. Lấy Sở Ấu Vi ngạo kiều tính cách, nếu như nàng nguyện ý nói, cũng đã sớm nói. Nàng không muốn nói, hỏi cũng vô dụng. Rất nhanh, Diệp Thần liền minh bạch nơi này vì sao lại để cho mình cảm thấy không được bình thường. Hắn mới tiến lên không đến bao lâu, hắn liền phát hiện mình đã bị tầng tầng vây lại. Ngoại trừ vong hồn đại quân bên ngoài, còn có một loại phi thường tồn tại đặc thù. Để hắn có chút bất ngờ tồn tại. Tiệm. Nơi này, lại có tiệm tồn tại. Đồng thời, không phải một nửa cái, mà là một đoàn. Bọn hắn thực lực, cũng cao thấp không đều. Càng quan trọng hơn là, nơi này tiệm, có vẻ như tất cả đều ra đời linh trí. Chapter 0432, cấm khu bên trong cấm khu. Cản quỷ dị hơn chính là, Diệp Thần phát hiện, những này vong hồn vậy mà lấy những này tiệm an toàn trên hết là xem. Cái này không khoa học. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Tiệm không phải vong hồn tử vong mới đản sinh tồn tại sao? Đồng thời, tỷ lệ. Khi thường thấp, mà có thể khai linh trí tỷ lệ, vậy thì càng thêm thấp. Diệp Thần thực sự có chút khó hiểu, những này vong hồn tại sao muốn nghe những này tiệm đây này? Thật là khiến người ta khó hiểu. Chủ nhân. Cái này uống mạng địa ngục, cùng ta huyết mạch trong truyền thừa ký ức không giống nhau lầm a. Bình thường tới nói, tầng này địa ngục, không có chiến tranh mới đúng. Liền càng thêm đừng bảo là vong hồn sẽ nghe tiệm. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc nhất kinh nhất xạ nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần mặt không thay đổi đáp. Sau đó, tay phải hắn chậm rãi rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Tay trái của hắn cũng nhiều thêm một đoàn lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu xám. Trong chốc lát, những cái kia phóng tới Diệp Thần vong hồn, tiệm, đều dừng lại cước bộ của mình. Bọn hắn đều kiên kỳ nhìn về phía Diệp Thần trong tay ngọn lửa màu xám. Rất hiển nhiên, Diệp Thần trong tay ngọn lửa màu xám đã đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Nhân loại. Đầu hàng có thể tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu một cái vóc người cao lớn, người mặc áo giáp màu đỏ ngòm tiệm, nhìn về phía Diệp Thần âm lãnh nói. Đây là một vị tiên tôn cảnh tồn tại. Cũng là bốn phía đông đảo vong hồn, tiệm bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Ngươi đang nói đùa sao? Nhìn đối phương một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Đầu hàng. Nói đùa cái gì? Đồng thời, Diệp Thần trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Xem ra, ngươi là đang tìm cái chết. Hừ lạnh một tiếng, tiệm đầy mắt sát ý nhìn về phía Diệp Thần. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, Diệp Thần bả vai trái bên trên Sở Ấu Vi mở mắt ra. Không tự chủ được, tiệm nhìn Sở Ấu Vi một chút. Võ ý thức, hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Không chỉ là hắn. Bốn phía vong hồn, còn có những cái kia tiệm, cũng là như thế. Phản phất, bọn hắn thấy được tồn tại hết sức đáng sợ. Diệp Thần. Tầng này địa ngục có đồ rất thú vị. Bất quá, có vẫn lạc phong hiểm, ngươi có muốn hay không thử một chút? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi phối hợp nói. Về phần Diệp Thần bốn phía những này vong hồn, tiệm, trực tiếp bị nàng không nhìn. Một bầy kiến hôi mà thôi. Có cái gì tốt để ý đâu. Cái này, chính là Sở Ấu Vi nội tâm chân chính ý nghĩ. Đương nhiên. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Ngay cả Ấu Vi đều nói thú vị đồ vật. Hắn có lý do tin tưởng, đây tuyệt đối không phải cái gì thứ đơn giản. Tuyệt đối là đồ tốt. Chiêu. Sau một khắc, Diệp Thần lại muốn nói lại thôi dị nhìn chung quanh bốn phía một chút. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hẳn không thế không thừa nhận. Bốn phía trên trăm đạo thân ảnh, hần thật đúng là không ứng phó qua nối. Nhất là, cái này hơn phân nửa đều là tiên vương cảnh tồn tại, cũng có mấy vị nửa bước tiên tôn cảnh. Còn có một vị tiên tôn cảnh tiệm. Nguyên bản Diệp Thần dự định là, để Sở Ấu Vi hỗ trợ ngăn lại cái khác đối thủ. Sau đó, hắn cùng một cái tiên vương cảnh vong hồn hoặc là nhỏ cứng đối cứng. Cuối cùng, lại nếm thử khiêu chiến một chút nửa bước tiên tôn cảnh đối thủ. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có hứng thú này. Diệp Thần càng cảm thấy hứng thú chính là, Sở Ấu Vi trong miệng thú vị đồ vật. Nghe được Diệp Thần, Sở Ấu Vĩ đương nhiên minh bạch nghĩ của hắn. Cứu. Nếu không chết. Quét mắt bốn phía một chút, Sở Ấu Vĩ bình tĩnh nói. Phảng phất, đang nói không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong chớp mắt, bốn phía tất cả vong hồn, tiệm đều trốn được không còn chút nào. Sở Ấu Vĩ đối bọn hắn uy hiếp, thực sự quá lớn. Bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm. Nhất là, bọn hắn căn bản nhìn không thấu Sở Ấu Vĩ thực lực. Án lấy ta chỉ dẫn đi. Sau đó, Sở Ấu Vi lại nói một câu đạo. Không có vấn đề. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng gật gật đầu. Tại Sở Ấu Vi chỉ dẫn dưới, hắn hướng Uống Mạng Địa Ngục chỗ sâu đi di. Mà Quỷ Vương thì là không xa không gần cùng sau lưng Diệp Thần. Như trước kia kiêu ngạo không giống chính là, hiện tại Quỷ Vương có chút buồn bực. Thậm chí, cũng bắt đầu có chút tự bế. Hắn phát hiện, mình đợi tại Diệp Thần bên người tựa hồ không có cái gì tồn tại cảm. Mình đáp ứng đối phương hứa hẹn, giống như cũng không hề dùng võ chỉ địa. Từ Sở Ấu Vi ra về sau, cứ như vậy. Mà Diệp Y Y hoành không xuất thế, hẳn tồn tại cảm giác thì càng thấp. Đối với cái này, Quỷ Vương tâm tình không thể bảo là không phức tạp. Mình thế nhưng là đại đế cảnh tồn tại a. Ngần vạn năm trước, uy danh của mình càng là gần với Hải Hoàng mà thôi. Nhưng là bây giờ. Một bên khác, Diệp Y Y một bên điên cuồng địa thôn vệ lấy bốn phía hết thảy, một bên không xa không gần cùng sau lưng Diệp Thần. Nặng thế mà xuất thủ can thiệp 18 tầng địa ngục sự tình. Chẳng lẽ nàng không sợ bị 18 tầng địa ngục vị kia trưởng khống giả để mắt tới sao? Nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vi, Diệp Y Y đầy mắt nghĩ hoặc. Làm Tả Long nhất tộc công chúa, có được hoàng chính huyết mạch truyền thừa nàng. Đối với chư thiên vạn giới sự tình vẫn tương đối hiếu rõ. Mà 18 tầng địa ngục dạng này tại chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nàng dương nhiên sẽ không lạ lâm. Nàng còn biết, 18 tầng địa ngục người cầm lái, chính là minh giới vua không ngai. Kia, thế nhưng là áp đảo toàn bộ minh giới phía trên tồn tại. Hắn cũng là địa phủ phía sau màn đại lão một trong. Sở Ấu Vi can thiệp mình chủ nhân khiêu chiến 10 tầng địa ngục sự tình. cái này không phải liền là biến tướng khiêu khích đối phương sao? Cùng một thời gian, minh giới chỗ sâu, một đạo đang đánh chợp mắt thân ảnh màu xám đột nhiên mở mắt. Sát thần nữ nhi này, là đang gây hấn với bản lão tố sao? Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh màu xám sắc mặt có thể nói là vô cùng khó coi. Trước đây không lâu, hắn nhưng là đã cảnh cáo Sở Ấu Vĩ. Thế nhưng là, bây giờ Diệp Thần khiêu chiến 18 tầng địa ngục việc này, nàng vẫn là chặn ngang một tay. Hừ. Đột nhiên, hắn cũng nhịn không được muốn xuất thủ khu trục nàng rời đi minh giới. Bất quá. Khi thấy Sở Ấu Vĩ chỉ dẫn đi nơi nào thời điểm, thân ảnh màu xám trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nàng điên rồi. Thế mà mang tiếu tử kia đi cái kia địa phương. Chẳng lẽ. Hắn liền không sợ hại chết tiếu tử kia. Thật vất vả lấy lại tỉnh thần, thân ảnh màu xám mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Nếu như nói, địa phủ là minh giới cấm khu. Như vậy, 18 tầng địa ngục thì là địa phú cấm khu. Tại 18 tầng địa ngục bên trong, đồng dạng có cấm khu. Từ tầng thứ 14 địa ngục bắt đầu, mỗi một tầng địa ngục chỗ sâu đều ấn dấu đi một cái cấm khu. Hơi không cẩn thận, cho dù đại đế cảnh tiến vào bên trong, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Cái này, nhưng so sánh khiêu chiến 18 tầng địa ngục còn muốn hung hiểm mấy phần a. Mà bây giờ Sở Ấu vì dẫn đầu Diệp Thần tiến về địa phương, chính là uống mạng địa ngục cẩm khu. Cho nên, thân ảnh màu xám cảm thấy Sở Ấu Vi đây là điên rồi. Cũng là bởi vì như thế, hắn tạm thời từ bỏ khu trục Sở Ấu Vi ý nghĩ. Hắn ngược lại là phải thật tốt nhìn một chút, Sở Ấu Vi đến cùng muốn làm gì. Chapter 0433, đến từ cái trước kỷ nguyên bảo vật. Tại Sở Ấu Vi dẫn đầu dưới, không đến bao lâu, Diệp Thần một nhóm đi tới uống mạng địa ngục chỗ sâu. Trên đường đi những cái kia cản đường vong hồn, tiệm, cơ hồ đều là bị Sở Ấu Vì quát lui. Hoặc là, bị Diệp Y Y thôn vệ trống không. Ngẫu nhiên có như vậy một chút mắt không mở cường đại tồn tại, thì là bị quỷ vương miễu sát. Cuối cùng, tại Sở Ấu Vì ra hiệu dưới, Diệp Thần phi thân rơi đến trên mặt đất. Lúc này, hắn đã đi tới một mảnh huyết sắc mê vụ trước. Trong sương mù, là một chút như ẩn như hiện kiến trúc màu xám một góc. Nơi này, thế mà bị ba loại đại đạo chỉ lực bao phủ. Tử vong đại đạo. Hủy diệt đại đạo. Còn có chính là, giết chóc đại đạo. Ấu Vì, đây là địa phương nào? Vô ý thức, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía trên bờ vai Sở Ấu Vĩ. Tầng thứ 14 địa ngục uống mạng địa ngục cẩm khu, uống tử thành. Không chút nghĩ ngợi, Sở Ấu Vĩ bật thốt lên. Uống tử thành. Nghe được Sở Ấu Vĩ trả lời. Diệp Thăng trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cách đó không xa, quỷ vương phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Bởi vì, bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua uống tử thành tới. Làm sao có thế? Trong truyền thuyết uống tử thành thật tồn tại. Diệp Thần trên vai hữu, tiểu hắc lập tức kinh hô lên. Con mắt của nó, cũng lộ ra kiên kỵ quang mang, con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại. Uống tử thành có cái gì đặc thù sao? Nhìn thấy tiểu hắc phản ứng, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Liên quan tới 18 tầng địa ngục, một mực có một cái tin đồn. Truyền thuyết, từ tảng thứ 14 địa ngục uống mạng địa ngục bắt đầu, mỗi một tầng địa ngục đều có một cái cấm khu. Mà uống tử thành, chính là uống mạng địa ngục cấm khu. Nghe đồn, chỉ cần đi vào cái này cấm khu tu sĩ, sinh linh, liền không có ai có thể còn sống rời đi. Cho dù đại đế cảnh, cũng không ngoại lệ. Thở sâu thở ra một hơi, tiểu hắc chậm chậm hồi đáp. Dứt lời, nó nghĩ hoặc nhìn về phía Sở Ấu Vi. Nó thực sự có chút nghĩ không hiểu, Sở Ấu Vi tại sao muốn mang mình chủ nhân đến nơi này. Để cho mình chủ nhân lấy thân mạo hiểm. Trừ cái đó ra, nó trong nội tâm cũng tràn đầy rung động. Nghĩ không ra, nghe đồn đều là thật. Uống tử thành thật tồn tại. Như vậy về sau mấy tầng địa ngục, chẳng phải là đều có cấm khu. Những truyền thuyết kia bên trong cấm khu, cũng thật tồn tại. Hơi ngẫm lại, tiếu hắc đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Vậy nếu như có thể từ uống tử thành còn sống rời đi, có thể được cái gì chỗ tốt? Nghe được tiếu hắc, Diệp Thần không có quá lớn tâm tình chập chờn. Hắn càng thêm quan tâm là, mình có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt gì? Ta không biết. Lắc đầu, tiểu hắc nhìn vẻ phía Sở Ấu Vì. Liên quan tới vấn đề này, nó cũng là phi thường tò mò. Đồng dạng, Quỷ Vương cũng đầy mắt tò mò nhìn về phía Sở Ấu Vì. Duy chỉ có Diệp Y Y, như cũ tại cách đó không xa điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía vong hồn, tiệm. Khí thế của nàng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại sinh trưởng tốt. Bất quá đáng tiếc là, đại khái bởi vì căn cơ quá kinh khủng, hết hạn trước mất, nàng vẫn là tiên vương cảnh giai đoạn trước tu vi. Nhưng là chiến lực nha, chỉ sợ đã tăng vọt không ít. Trong này, hẳn là có đồ vật trong truyền thuyết. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vì sâu kín nói. Con mắt của nàng, cũng khó được lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Nếu như ngươi có thế được đến, tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Ngay sau đó, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần bổ sung một câu nói. Thứ gì? Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Uống tử thành bên trong, có đến từ cái trước kỷ nguyên bảo vật. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Sở Ấu Vĩ từng câu từng chữ nói. SP. Nghe được Sở Ấu Vì lời này, tất cả mọi người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cái trước kỷ nguyên. Cái này. Có ý tứ gì? Nhưng mà, đối với đám người nghĩ hoặc, Sở Ấu Vĩ lần này nhưng không có giải hoặc ý tứ. Rất nhanh, nàng lựa chọn đối chủ đề. Làm 10 tầm tầng địa ngục người khiêu chiến, chỉ có ngươi có tư cách tiến vào bên trong. Chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ ngươi. Dứt lời, nàng phi thân rời Di Diệp Thần bả vai, lơ lửng giữa không trung. Tốt a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần nhún vai. Tại mọi người nhìn chăm chú, hắn một đầu đâm vào trong sương mù. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Mà Tiểu Hắc thì là lại lần nữa bay đến Quỷ Vương trên bờ vai. Gia hóa này thật sự là một kẻ hung ác a. Thấy thế, Quỷ Vương biếu lộ cảm xúc nói. Biết rõ phía trước hung hiếm dị thường, còn không chút do dự đi vào. Chà chà. Chúng ta thật không thể đi vào sao? Ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ấu Vì, Tiểu Hắc thăm dò tính hỏi một câu nói. Nếu như ngươi không sợ bạo thể mà chết, ngươi có thể di vào. Bình tĩnh nhìn Tiểu Hắc một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Lập tức, Tiểu Hắc thức thời ngậm miệng. Nó trong nội tâm chỉ có thể ầm thầm chờ mong, hy vọng chủ nhân của mình có thể toàn thân trở ra. Không phải, nó cũng phải di theo gặp nạn. Bao lớn chút chuyện. Đừng chính cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Uống tử thành mà thôi. Có thế hay không đối chủ nhân có chút lòng tin. Chẳng biết lúc nào, Diệp Y Y đã hóa thành nhân hình phí thân rơi xuống Quỷ Vương trước người cách đó không xa. Trừng Tiểu Hắc một chút, trên mặt nàng lộ ra khinh bi biếu lộ. In. Tiểu Hờ Cờ ngược lại là muốn giáo biện một chút, thế nhưng là nó nhưng lại không biết nói cái gì là tốt. Một bên khác, Diệp Thần đã tiến vào trong sương mù. Hắn đã đi tới một đầu yên tĩnh trên đường phố. Giờ này khác này, Diệp Thần sắc mặt có thể nói là dị thường khó coi. Vừa tiến vào nơi này, tu vi của hắn liền bị phong ấn. Hắn cùng trong cơ thể của mình tiểu thế giới, còn có ngọn lửa màu xám, cũng đã mất đi liên hệ. Đồng thời, hắn hồn hải, cũng bị phong ấn, nhục thân cũng là như thế. Có thế không chút khách khí nói, hiện tại Diệp Thần, cùng người phàm bình thường không có gì khác nhau. Quả thực là thư sinh tay trói gà không chặt. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy khó hiểu chính là, mình trên lưng cự kiếm, thế mà tại mình tiến vào nơi này về sau, bay vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Cái này, vẫn là nó lần thứ nhất bay vào trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Trước đó, mình thế nhưng là căn bản là không có cách đưa nó ném vào thể nội tiểu thế giới. Nơi này thật đúng là không là bình thường quỷ dị a. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhíu mày. Quét mắt một chút bốn phía trống rỗng kiến trúc, trong mắt của hắn lộ ra khó hiểu chỉ sắc. Tiểu Hắc không phải nói, uống tử thành dị thường hung hiếm sao? Thế nhưng là, nơi này ngoại trừ phi thường quỷ dị bên ngoài, mình làm thế nào thấy được hung hiếm? Diệp Thần thế nội bên trong tiểu thế giới, Tiểu Thất đột nhiên mở mắt ra. Uống tử thành sao? Diệp Thần ca ca thế mà đến nơi này. Xem ra, đây là Sở Ấu Vì an bài. Hôn một hơi, Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Thần thể nội tiểu thế giới nơi hẻo lánh bên trong cự kiếm. Sau đó, nàng rơi vào trong trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Minh giới chỗ sâu, chú ý Diệp Thần thân ảnh màu xám, trên mặt không tự giác lộ ra ngoạn vị biếu lộ. Diệp Thần tiểu tử kia, vậy mà tiến vào Uống Tử Thành. Thật sự là can đảm lắm a. Chapter 0434, một thanh giống nhau như đúc cự kiếm. Người trẻ tuổi. Đột nhiên, Diệp Thần sau lưng vang lên một đạo ầm trầm thanh âm. Từng. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Ngoạ tào. Kết quả chính là, Diệp Thần lập tức bị giật mình kêu lên. Thanh âm đầu nguồn, lại là một cái ống ánh sáng long lanh đầu lâu sọ. Đãi. Đầu lâu sọ. Nếu như vênh vẹn dạng này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, cái này huyết sắc đầu lâu bốn phía, thế mà hội tụ một đám quý dị sinh linh. Không biết sinh linh. Bọn chúng là lấy năng lượng thể hình thức tồn tại. Dáng đấp một cái sau một cái xấu xí. Bọn này sinh linh, tự hồ lấy bộ xương này đầu lâu an toàn trên hết là xem. Hoặc là nói, đầu lâu sọ sở dĩ có thể bay đến không trung. Toàn bởi vì bọn chúng chở đi. Lại dám tiến vào Uống Tử Thành, ngươi thật sự là có chút ý tứ. Độ kiếp kỳ sâu kiến. Thật không biết ngươi một cái nhân tộc, đến cùng làm sao tiến vào minh giới, lại thế nào lại tới đây. Đánh giá Diệp Thần một chút, dầu lâu sọ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hốc mắt của nó chỗ sâu, hai đạo ngọn lửa màu xám hơi nhúc nhích một chút. Sự. Đối với đầu lâu sọ một chút nhìn ra lai lịch của mình, Diệp Thần không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Sẽ không phải. Cái này khô lâu đầu lâu phí thường cường đại a. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần trong nháy mắt không bình tĩnh. Phải biết, tiến vào Uống Tử Thành về sau, hẳn nhưng là biến thành đúng nghĩa chiến năm cặn bã. Tất cả tu vi bị phong ấn. Không cần khẩn trương, bản đế không có ác ý. Nhìn về phía Diệp Thần, đầu lâu sọ tiếp tục nói. Nghe được đối phương lời này, Diệp Thần không khỏi mặt mũi tràn đầy hờ cờ tuyến. Đột nhiên, hần nghĩ tới Đông Hoàng. Cái này khô lâu đầu lâu, có điểm giống kia hàng A. Chờ chút. Bản đế. Con hàng này, chăng lẽ là đại đế cảnh? Một cái đầu lâu sọ đều là đại đế cảnh. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại khó có thể tính cảm giác. Còn có chính là, tương đương khó hiếu. Theo lý thuyết, tu sĩ đến tiên tôn cảnh về sau, liền có thể gây chỉ trùng sinh. Nếu như con hàng này là đại đế cảnh, vì cái gì nó chỉ còn lại một viên đầu lâu sọ? Là ác thú vị cho phép? Hay là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trầm mặc một lát, Diệp Thần nhíu mày hỏi. Cùng bản đế gì? Bản đế đưa ngươi một trận tạo hóa. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, đầu lâu sọ chậm chậm nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Chợt, đầu lâu sọ lại tiếp tục nói. Ép. Im lặng đồng thời, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Một cái trống rỗng xuất hiện đầu lâu sọ, nói muốn dư mình một trận tạo hóa. Hẳn thế nào cảm giác cái này phi thường hoang đường đâu? Diệp Thần phản ứng đầu tiên, chính là muốn cự tuyệt. Chỉ là ngược lại tưởng tượng, hẳn lại cảm thấy, có lẽ có thế cùng cái này khô lâu đâu lâu đi xem một cái. Hẳn cũng phải nhìn một chút. Đối phương đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Lại nói, một mình hắn đợi tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch cổ thành, cũng không có cái gì ý tứ. Đi thôi. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần nói một câu nói. Người trẻ tuổi. Ngươi quả nhiên có chút ý tứ. Đã như vậy bản đế liền không giết ngươi đi. Thời gian dài bao lâu? Đã bao lâu thời gian không có người đến Uống Tử Thành rồi? Lần trước có người tới nơi này, vẫn là 1000 vạn năm trước đi. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, đầu lâu sọ lải nhải nói. Nghe được đối phương những lời này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói. Trong lòng của hắn, cũng không nhịn được sắp chửi mẹ. Thì ra, con hàng này là một cái hí nộ vô thường tên điên. Đối với đầu lâu sọ, Diệp Thần ngược lại là không có bao nhiêu hoài nghi. Cũng không có chất vấn thực lực của nói. Rất đơn giản. Bởi vì ngay tại nó lời mới vừa nói thời điểm, nó bốn phía những cái kia xấu không kéo mấy sinh linh, thế mà cùng nhau bộc phát ra khí thế kinh người. Yếu nhất đều là tiên vương cánh. Lấy phan thực lực của bọn nó, đều lựa chọn đi theo cái này khô lâu đầu lâu hỗn. Con hàng này sẽ yếu sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Đi thôi. Lại nói một câu, đầu lâu sọ liền không nói gì nữa. Một đám năng lượng sinh linh chở đi đầu lâu sọ không nhanh không chậm đi về phía trước, mà Diệp Thần thì đi theo bọn chúng sau lưng. Vừa đi, Diệp Thần một bên tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong mắt của hắn, không tự giác lộ ra kinh ngạc quang mang. Cho tới bây giờ Diệp Thần mới phát hiện. Nơi này kiến trúc, rõ ràng đều là một chút đặc thù năng lượng tạo dựng mà thành. Có chút cùng loại với Minh Văn Một Đạo. Chẳng lẽ đây là cái trước kỷ nguyên Minh Văn Một Đạo? Tòa thành cổ này, bản thân liền là một cái cự dại Minh Văn trận pháp. Vẫn là nói, những này đặc thù năng lượng, đến từ cái trước kỷ nguyên. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Tại đầu lâu sọ dẫn đầu dưới, Diệp Thần ròng rã di đã hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng, đầu lâu sọ tại một chỗ dừng bước. Nơi này, là một cái trống trải luyện võ tràng. Luyện võ tràng mặt đất, thế mà trải rộng các loại thần bí khoáng thạch. Lại tới đây về sau, Diệp Thần lực chú ý rất mau thả đến luyện võ tràng vị trí trung ương. Nơi này, lại có một cái tế đàn. Một cái đường kính trên trăm trượng, cao hơn 10 trượng to lớn màu đen tế đàn. Chính giữa tế đàn vị trí, đặt vào một kiện để Diệp Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc đồ vật. Đây là một thanh cự kiếm. Một thanh huyết sắc cự kiếm. Nhìn, nó thế mà cùng mình màu đen vô phong cự kiếm giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất, chỉ là nhan sắc. Nhìn chăm chăm thanh này cự kiếm, há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi miên man bất định. Trước đó, mình cũng đã gặp cùng mình thanh cự kiếm kia đồng dạng phản phẩm. Nhưng bây giờ, cái này cự kiếm có phải hay không cũng là phản phẩm đâu. Vẫn là nói, mình thanh cự kiếm kia là phản phẩm. Hoặc là, bọn chúng xuất từ cùng một vị luyện khí sư chỉ thủ. Ngươi biết kiếm này. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, đầu lâu sọ sâu kín hỏi một câu nói. Không biết. Lắc đầu, Diệp Thần quả quyết lựa chọn phủ nhận. Đi đến tế đàn. Đem chuôi kiếm này lấy xuống. Lấy xuống về sau, chuôi kiếm này sẽ là của ngươi. Khặc khặc. Nói, đầu lâu sọ cười quái dị lên tiếng. Thanh âm của nó, vô cùng chói tai. Nghe được đầu lâu sọ, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Để cho mình lấy đi này huyết sắc cự kiếm. Mục đích của đối phương đến cùng là cái gì? Về phần đối phương sau cùng lời nói, Diệp Thần trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Mình gỡ xuống thanh này cự kiếm chính là mình đúng không? Diệp Thần cũng không cho rằng, sự tình sẽ như vậy đơn giản. Hắn không khó coi ra, đầu lâu sọ đối chuôi kiếm này tự hô vừa yêu vừa hận. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Bản đế kiên nhẫn thế nhưng là có. Nhanh lên đi. Nếu không. Gặp Diệp Thần không có hành động ý tứ, đầu lâu sọ không kiên nhẫn thúc giục nói. Một nháy mắt, nó bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Cảm nhận được cái này kinh khủng sát ý, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đối. Thở sâu thở ra một hơi, hắn vẫn là lựa chọn đi hướng tế đàn. Bởi vì cái gọi là, hảo hán không ăn thiệt thời trước mất không phải. Đi trước một bước là một bước đi. Nếu có cơ hội, Diệp Thần không ngại diệt đi cái này khô lâu đâu lâu. Chapter 0435, lừa đảo. Không bao lâu, Diệp Thần liền bước lên tế đàn cái thứ nhất bậc thang. Nhìn về phía Diệp Thần, đầu lâu sọ hốc mắt chỗ sâu ngọn lửa màu xám hơi nhúc nhích một chút. Thật là khiến người ta khó có thể tin a. Cái nho nhỏ độ kiếp kỳ sâu kiến, vậy mà có thể đạp vào cái tế đàn này. Trước đó những phế vật kia, mỗi một cái đều là đạp vào tế đàn đều hôi phi yên diệt. Ngàn vạn năm trước cái kia hỗn đảng là một cái duy nhất cự tuyệt bản đế lại toàn thân trở ra người. Thở ra một hơi dài, đầu lâu sọ tự lấm bẩm. Nói xong lời cuối cùng, trên người nó lại bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Đầu lâu sọ, thế mà cùng nó bốn phía những cái kia năng lượng quỷ dị sinh linh nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, bọn chúng biến thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Đây là một cái khuôn mặt tiều tụy, mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm che lấp tiểu lão đầu. Tương đối quý dị chính là, tiểu lão đầu một đôi tròng mắt, mắt trái của hắn lại là màu xám, mà mắt phải là huyết sắc. Hắn hai con mắt không có tròng trắng mạc. Nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Một cái kỷ nguyên đi qua. Nơi này ròng rã vây lại bản để một cái kỷ nguyên. Ta muốn giết cái kia hỗn đảng. Ta nhất định phải báo thù, cạc cạc cạc. Không bao lâu, Tiếu lão đầu điên điên khùng khùng địa cùng tiếu lên. Màu đen trên tế đài. Vừa đạp vào cái thứ hai nấc thang Diệp Thần, lúc này vô ý thức quay đầu nhìn Thanh Âm chủ nhân một chút. Nhìn thấy cái này tướng mạo dọa người tiểu lão đầu, Diệp Thần không khỏi giật mình kêu lên. Mà đối phương vừa rồi những lời kia, để Diệp Thần có loại cảm giác khó hiểu. Vậy cũng là cái gì cũng cái gì. Nhất làm cho Diệp Thần khó hiểu chính là cái này tế đàn, giống như cũng không có cái gì không thích hợp a. Đã đối phương muốn lấy đi trên tế đi huyết sắc cự kiếm, vì cái gì không tự mình xuất thủ. Chờ chút. Cố vẻ như, hẳn trước đây không lâu những lời kia có ý tứ là tự hồ có không ít người bước lên cái này tế đàn liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra kinh nghĩ bất định biểu lộ. Chẳng lẽ cái này tế đàn còn có cái gì chỗ đặc thù? Chần chờ một chút, Diệp Thần lựa chọn tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn liền vượt qua 99 cái bậc thang, sau đó trở lại huyết sắc cự kiếm trước mặt. Bất quá, Diệp Thần nhưng không có đưa tay chụp vào huyết sắc cự kiếm ý tứ. Liền cản thêm không cần nói, đưa nó cầm lên. Trước tiên, Diệp Thần nhìn về phía tiểu lão đầu. Đồng dạng, đối phương cũng nhìn về phía Diệp Thần. Tranh thủ thời gian gỡ xuống thanh kiếm kia. Nếu không, không nên trách bản để không khách khí. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu uy hiếp nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Rất nhanh, nét mặt của hắn lại trở nên dị thường dữ tợn, điên cuồng. Ngươi cũng không khách khí một cái cho ta xem một chút. Nhếch miệng, Diệp Thần đầy mắt khinh bì nói. Cuối cùng, hắn đại đại liệt liệt ngồi xuống bên trên tế đàn. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy cử động của hắn, tiểu lão đầu gọi là một cái khí A. Tức hốn hển phía dưới, hắn vô ý thức đối Diệp Thần vỗ ra một chưởng. Lập tức, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Tế dài bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc quang mạc. Tiểu lão đầu kia vô cùng kinh khủng một chưởng, thế mà trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. Không chỉ có như thế, hẳn lại còn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Rất rõ ràng, một chưởng này, hần tao ngộ nghiêm trọng phản vệ. Tức chết bản để vậy. Tiểu tử thúi, có gan người cho bản đế xuống tới. Ta muốn đem ngươi xoa thành tro. A a a a. Ta muốn giết ngươi. Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, tiếu lão đầu tức giận rít gào lên nói. Đối với cái này điên điên khùng khùng lão đầu, Diệp Thần gọi là một cái im lặng a. Cũng lúc đó, trong lòng của hắn không tự chủ được toát ra một cái to gan suy đoán. Cái này tế đàn sẽ không phải là tòa cổ thành này trung tâm a. Mà chui này huyết sắc cự kiếm thì là trận nhãn. Trước mắt cái này điên điên khùng khùng lại thực lực kinh khủng lão đầu, là bị phong ấn ở cái này uống tử thành. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Nếu là như vậy, vậy thì có điểm phiền toái. Mẹ nó. Sau đó, mình làm như thế nào rời đi tòa thành cổ này? Móa. Còn có chính là, cái gọi là đại tạo hóa, chính là này huyết sắc cự kiếm. Đau đầu. Thật là khiến người ta đau đầu a. Điên cuồng gầm thét nửa canh giờ, tiếu lão đầu lúc này mới yên tĩnh. Cuối cùng, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần. Gỡ xuống chuôi kiếm này, ta tha cho ngươi một mạng như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, tiếu lão đầu ngữ khí cứng nhắc địa nói một câu nói. Không hứng thú. Liếc mắt, Diệp Thần không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu gọi là một cái khí A. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng gỡ xuống chuôi kiếm này? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, tiểu lão đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy liền xem ngươi thành ý. Nhìn tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng của hắn, lại âm thầm chiến tranh lạnh không thôi. Không nghĩ tới sách lược vẹn toàn trước đó, hẳn là không thế nào gỡ xuống huyết sắc cự kiếm. Huống chi, hẳn cũng không biết, gỡ xuống này huyết sắc cự kiếm sẽ dẫn phát hậu quả gì. Cho nên, Diệp Thần cảm thấy vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Bất quá nha, điểm này cũng không trở ngại Diệp Thần lừa đảo một chút. Ai bảo cái này tiểu lão đầu uy hiếp mình đâu. Mình thế nhưng là chưa từng thua thiệt. Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu trên mặt biếu lộ gọi là một cái che lấp a. Cả người hãng, đã tại bạo tấu biên giới. Nhưng là, Hân vẫn là không thế không khống chế lại lửa giận của mình. Hắn cảm thấy, chờ tiểu tử này gỡ xuống cự kiếm về sau, mới hảo hảo tính số sách cũng không muộn. Việc cấp bách, vẫn là để tiểu tử này gỡ xuống chui kiếm này mới được. Uống tử thành bên ngoài, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra không nhịn được biếu lộ. Nếu không, chúng ta vào xem. Nhìn về phía Sở Ấu Vì, Diệp Y Y đề nghị. Không hứng thú. Bình tĩnh nhìn Diệp Y Y một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Y Y gọi là một cái khí a. Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, Sở Ấu Vì trước đó nói những cái kia, đều là nửa thật nửa giả mà thôi. 18 tầng địa ngục có thể làm khó nàng. Nói đùa cái gì? Nơi này cấm khu chỉ có chủ nhân người khiêu chiến này có thể vào. Cái này, càng là lời nói vô căn cứ. Đối với người khác mà nói có lẽ là như thế. Nhưng là, tuyệt đối không bao gồm Sở Ấu Vì. Bởi vì nàng thực lực tuyệt đối, 18 tầng địa ngục ở trước mặt nàng cùng nhà chòi căn bản không có khác nhau chút nào. 18 tầng địa ngục cấm khu, cũng là như thế. Không muốn khiêu khích bán công chúa. Không phải, bản công chúa không ngại thu thập ngươi dừng lại. Nói xong, Sở Ấu Vì lại nhắm mắt dưỡng thần. Ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung Sở Ấu Vì, Diệp Y Y quả thực là tức giận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, nàng thật đúng là căm đối phương không có biện pháp nào. Ai bảo nàng thực lực không bằng Sở Ấu Vì đâu. Nghe được các nàng đối thoại, Tiểu Hắc cùng Quỷ Vương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Làm sao nghe Diệp Y Y ý tứ, Sở Ấu Vì có thể mang theo mọi người tiến vào Uống Tử Thành? T. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nối a. Chapter 0436, màu tím nhạt huyết dịch. Ngươi muốn cái gì? Một hồi thật lâu mà quá khứ, nhìn chằm chằm Diệp thần con mất, tiểu lão đầu nhìn xuống lửa giận hỏi một câu nói. Vẫn là câu nói kia. Cái này muốn nhìn thành ý của ngươi. Nhún vai, Diệp thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp thần, tiểu lão đầu kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Ghê tởm. Thực sự ghê tởm. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Diệp thần chém thành muôn mảnh. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm thế. Chỉ cần có cơ hội, nhất định phải làm cho trước mắt tiểu tử này muốn sống không được muốn chết không xong. Hừ. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Công pháp. Vũ khí, bảo vật, vẫn là cái gì? Hoặc là giúp ngươi đề cao tu vi? Trầm mặc một lát, tiểu lão đầu lại tiếp tục hỏi. Ngươi có cái? Nghe được tiểu lão đầu, Diệp thần lập tức vui vẻ. Thăng thần giảng, tiểu lão đầu nói những này, hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Công pháp, hắn đều đã tu luyện 4 bộ công pháp nghịch thì. Chỉ cần không phải cùng cấp bậc công pháp, hắn đều không mang theo mắt nhìn thăng một chút. Cái này tiểu lão đầu tự hồ bị vây ở chỗ này vô số năm tháng. Công pháp của hắn lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Huống chỉ, hắn làm sao có thể giao ra tự mình tu luyện công pháp? Về phần vũ khí. Diệp thần đối vũ khí nhu cầu, thật đúng là cơ hồ có thể không cần tính. Cho tới nay, hắn đều không thế nào thích sử dụng vũ khí. Mà lại, mình màu đen vô phong cự kiếm phi thường bưu hần. Bình thường vũ khí, hắn thật đúng là chướng mắt. Bảo vật. Hắn ngược lại là rất chờ mong. Vấn đề là, nếu như là minh giới bảo vật, có thể đối với hắn có trợ giúp, lại có bao nhiêu. Cho nên, Diệp thần cảm thấy. Mình còn không bằng xem trước một chút cái này tiếu lão đầu có cái. Lửa đảo nha, tự nhiên là càng nhiều càng tốt lạc. Hừ lạnh một tiếng. Tiểu lão đầu không có trả lời Diệp thần. Chỉ gặp hắn vung tay lên, trước người hắn đột nhiên xuất hiện không ít thứ. Lơ lửng ở giữa không trung. Một thanh ma khí trùng thiên hắc dao. Một bộ sát khí trùng thiên công pháp. Còn có một cái nhìn thường thường không có gì lạ màu xám la bàn. Trừ cái đó ra, còn có một hòn đá. Lớn chừng quả đấm màu trắng tảng đá. Nhìn thấy những này, Diệp thần không khỏi híp mắt lại. Hắn nhìn ra được, những này tự hô cũng không đơn giản. Đối với tiếu lão đầu lai lịch, trong lòng của hắn cũng không nhịn được âm thầm suy đoán. Xem ra, Cái này tiểu lão đầu là người trong tà đạo hoặc là ma đạo người a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tuyển. Âm Lãnh nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão giàu không kiên nhẫn nói. Chỉ những thứ này. Không có thứ khá. Đánh giá tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra mong đợi quan mang. Tiểu tử, ngươi không muốn lòng tham không đấy. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nói, tiểu lão đầu trên thân bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Nhìn ra được, hắn đã phí thường khắc chế mình. Đây chính là ngươi cầu người làm việc thái độ. Đã như vậy, kia không có gì đáng nói. Cứ như vậy hao tốn gì? Nhếch miệng, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Nói xong, hắn trực tiếp vén lên chân bắt chéo nằm ở bên trên tế đàn. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy biểu hiện của hãng, tiểu lão đầu kém chút không có tức điên. Tức hốn hển phía dưới, hắn lần nữa điên cuồng công kích một chút tế đàn. Kết quả, công kích của hắn rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Hân cũng lần nữa tao ngộ phản phệt. Thất khiếu chảy máu bay ngược ra ngoài. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy tiểu lão đầu hạ tràng, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Trong lòng của hắn, cũng chẳng phát ra kiên định chính mình suy đoán. Chỉ sợ, cái này tiểu lão đầu là thật bị vây ở cái này uổng tử thành bên trong. Mà cái này tế đàn, hẳn là trận nhãn. Này huyết sắc cự kiếm, chính là vây khốn hắn nơi mấu chốt. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ a. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng vô cùng nghĩ hoặc. Chẳng lẽ, uống tử thành cũng là cái trước kỷ nguyên sản phẩm. Vẫn là nói, cái này tiểu lão đầu là cái trước kỷ nguyên lão quái vật. Một cái đâu lâu sọ, vì cái gì có thể cùng những cái kia quỷ dị sinh mệnh tạo thành một người đâu. Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là có điểm trăm mối vẫn không có cách giải. Minh giới chỗ sâu, thân ảnh màu xám chính say sưa ngon lành mà nhìn xem náo nhiệt. Hắn nhìn về phía phương hướng, chính là Diệp Thần nơi ở. Tiểu tử này, thật đúng là một người điên a. Ngay cả quái. Ịt kia cũng dám vào chỗ chết đắc. Một khi đối phương thoát khốn, sợ rằng sẽ đuổi giết hắn truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào a. Lắc đầu, thân ảnh màu xám tự nhủ. Nhìn về phía cái kia tiểu lão đầu, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ kiên dè. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết cái này tiểu lão đầu lai lịch sao. Cái này tiểu lão đầu. Thế nhưng là đến từ cái trước kỷ nguyên lão quái vật. Đối phương cũng là một cái sinh mệnh đặc thù thế. Thực lực hôm nay đã không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần vạn. Nếu không, uống mạng trong địa ngục cũng tử thành, lại thế nào khả năng vây khốn đối phương? Đương nhiên, còn có một cái phi thường mấu chốt nhân tố là cái kia thanh huyết sắc cự kiếm. Có một chút, thân ảnh màu xám mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là hẳn không thể không thừa nhận. Hắn là minh giới vua không ngai không tệch. Phóng nhân chư thiên vạn giới, hắn cũng là đứng đầu nhất tồn tại không tệ. Nhưng là, có một ít tồn tại đặc thù, hắn thật đúng là không quá nguyện ý trêu chọc. Tỷ như nói, uổng tử thành cái này tiếu lão đầu. Mặt khác chính là, hắn là 18 tầng địa ngục người cầm lái không tệ. Nhưng là tăng 18 bốn cái cấm khu, không trong lòng bàn tay của hắn. Hoặc là nói, một khi bên trong xảy ra biến cố gì, hẳn cũng sẽ thúc thủ vô sách. Đương nhiên, loại này tỷ lệ, không đến một phần ức chính là. Chính là bởi vì như thế, hắn mới sẽ không ngăn cản Diệp Thần tiến vào uống tử thành. Hẳn thấy, Diệp Thần rất nghịch thiên không tệ. Nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là một cái độ kiếp kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Cực hạn chiến lực, cũng vênh vẹn chỉ là quét ngang tiên quân cảnh mà thôi. Ngân vạn năm trước, đại đế cảnh Hải Hoàng, đều kém chút tại uống tử thành lật thuyền trong mương. Huống chỉ là Diệp Thần. Hắn có thể thay đổi được cái gì đâu. Tâm tính của hắn bây giờ chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Khó được xuất hiện một cái tiếu tử thú vị, liền tùy tiện hắn giày vò đi. Uy uy uy. Lão đầu, ngươi chưa ăn cơm sao? Cái này tế đàn đều không có lắc lư một chút. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần đã đứng lên. Nhìn về phía tiểu lão đầu, Diệp Thần lớn tiếng hét lên. Phốc! Nghe được Diệp Thần những lời này, tiểu lão đầu trực tiếp tức giận thố huyết. Cả người hắn, cũng tức giận đến toàn thân phát run. Ừm. Nhìn thấy tiểu lão đầu nôn huyết sắc, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đối. Con ngươi của hắn cũng là đột nhiên co rụt lại. Màu tím nhạt huyết dịch. Xem ra, lão nhân này lai lịch không đơn giản a. Diệp Thần nhưng không có quên, tiểu thất đã từng cùng mình nói qua một chút bí văn. Dòng máu màu tím, mang ý nghĩa huyết mạch vô cùng cao quý. Hay là, sinh linh sinh mệnh cấp độ vô cùng cao cấp. Nhân loại sâu kiến, ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, tiểu lão đầu gầm nhẹ nói. Chapter 0437, nhân loại sâu kiến. Ngươi rất có loại. Ngươi đây coi như là vô năng cuồng nộ sao. Không nói nhìn tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần tiếp tục khiêu khích nói. Đối phương đã uy hiếp mình, vậy mình lại có cái gì tốt khách khí đâu. Cái này, chính là Diệp Thần giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ. Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu sắc mặt là càng phát ra dữ tợn. Sau một khắc, hắn chậm rãi cầm lên trước người ma khí trùng thiên hắc đao. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng nghi hoặc. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Cái này tiểu lão đầu, không phải cầm tế đàn không có biện pháp nào sao? Chờ chút. Chẳng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, Diệp Thần có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Lão nhân này, sẽ không phải là trả một cái giá thật là lớn, cũng có thể công kích đến trên tế đài mình a. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần lập tức không bình tĩnh. Dù sao, hân cùng cái này tiểu lão đầu thực lực sai biệt, cũng không là bình thường lớn a. Nhân loại sâu kia. Ngươi thật sự cho rằng bản đế bắt ngươi không có cách nào sao? Quả nhiên, tiểu lão đầu lời kế tiếp, ấn chứng Diệp Thần suy đoán. Chỉ gặp, hai tay của hân nắm chặt ma đao. Trong miệng hẳn, một ngụm màu tím nhạt huyết dịch nhố đến ma đạo phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh đen kịt. Trên trời cao, một đạo yêu dị to lớn huyết sắc đao mang nhanh chóng bay về phía Diệp Thần. Ngay tại đao mang sắp đến tế đàn thời điểm, tế đài bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng màu đỏ ngòm vòng bảo hộ. Âm ầm. Một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng cả phiến thiên địa. Toàn bộ tế đàn, cũng điên cuồng lắc lư. Oai. Bên trên tế đàn, Diệp Thần trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, cuối cùng hắn phun một ngụm máu tươi mới tỉnh hồn lại. Lúc này, Diệp Thần y nguyên có loại hoa mắt váng đầu cảm giác. So sánh dưới, tiểu lão đầu hiện tại hạ tràng, kia là càng thêm thảm liệt. Cả người bắn tao ngộ phản vệ, đã là máu thịt be bét. Cả người nằm trên mặt đất, trở nên thoi thóp. Không có khả năng. Nhìn về phía chậm rãi đứng lên Diệp Thần, tiểu lão đầu thanh âm khàn giọng mà kinh ngạc thốt lên nói. Hẳn có thế khẳng định. Liền tự mình vừa rồi cường độ công kích. Cho dù Diệp Thần là tiên quân cảnh yêu nghiệt, cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Nhưng bây giờ kết quả, lại làm cho hắn vô cùng khó mà tiếp nhận. Đối phương vậy mà vẻn vẹn thất khiếu chảy máu, sau đó liền cùng người không việc gì đồng dạng. Trái lại mình, hiện tại cũng đã bị phản vệ bản thân bị trọng thương. Không có cái gì không thế nào. Lão đầu, ngươi tiếp tục a. Xem ai chết trước. Nhìn về phía tiểu lão đâu, Diệp Thần rất là khó chịu tiếp tục gọi rầm rĩ nói. Diệp Thần ngược lại là hy vọng tiểu lão đầu tiếp tục điên cuồng công kích tế đàn. Hắn muốn cược một thanh. Nếu như tiểu lão đầu tiếp tục điên cuồng công kích tế đơn bị phản phê mà chết, mình liền có thể toàn thân trở lui. Thực sự không được, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều đi công kích cái này bản thân bị trọng thương tiểu lão đầu. Hắn cũng không muốn một mực bị vây ở cái này bên trên tế đàn. Hắn cũng không muốn trợ mắt nhìn cái này tiểu lão đầu khôi phục nguyên khí. Ha ha hai. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm tháng không ai dám khiêu khích bản đế rỏi? Nhân loại sâu kiến. Ngươi rất có loại. Khặc khặc. Thật sự là có ý tứ a. Lung lay sắp đố đứng lên, tiểu lão đầu cuồng tiếu lên. Cuối cùng, tiếng cười của hắn trở nên vô cùng âm trầm. Trên người hắn, cũng bị một đoàn hắc khí bao phủ. Rất nhanh, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hắc khí tán đi, bất quá trong chớp mắt công phu, tiểu lão đầu thương thể thế mà khỏi hẳn. Ngoạ tào. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đối phương vậy mà khỏi hắn rồi. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt mình không có xúc động xuống dưới công kích đối phương. Không phải. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Bản đế cuối cùng hỏi ngươi một câu, kiếm này, ngươi đến cùng lấy không gỡ xuống đến. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra điên cuồng biếu lộ. Rất hiển nhiên, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Sự thật cũng là như thế. Hiện tại, hắn thật đã mất đi kiên nhẫn. Hắn đều nhanh muốn quên mình bị vây ở Uống Tử Thành bao nhiêu năm tháng. Thật vất vả thấy được thoát khốn cơ hội, thế nhưng là tiểu tử này lại không phối hợp. Đồng thời, còn để cho mình bản thân bị trọng thương. Tâm cao khí ngạo hắn, đã có cổ ngọc đá cùng vỡ xúc động. Vẻ phần hắn thương thế trên người. Bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Thoạt nhìn là khói hẳn, nhưng là trên thực tế, hắn y nguyên bản thân bị trọng thương. Cái này tế đàn phản vệ, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao kiếm này lấy không gỡ xuống đến ta đều phải chết, ta tại sao muốn lấy xuống? Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn, cũng không tự giác tràn đầy cảnh giác. Diệp Thần nhìn ra được, cái này tiểu lão đầu đã có chút cử chỉ điên rồ. Đối với cái này, Diệp Thần có loại nhất cả trứng cảm giác. Đặt mèo. Mình tiến đến Uống Tử Thành, vẫn là trông. Cậy vào được cái gì bảo vật. Nhưng là bây giờ lông đều không có mò được. Còn đứng ở bên bờ sinh tử phía trên. Hố cha a. Thực sự quá hổ cha. Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu trầm mặt. Chỉ cần ngươi gỡ xuống chuôi kiếm này, bản đế có thể tha cho ngươi một mạng. Thở phào một hơi, tiếu lão đầu từng chữ từng câu nói. Ta dựa vào cái gì tín ngươi? Liếc mắt, Diệp Thần không khách khí chút nào khinh bỉ nói. Bản đế có thế đối thiên đạo phát thệ. Thở sâu thở ra một hơi, tiểu lão đầu vẻ mặt thành thật nói. Ngữ khí của hãng cũng càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Hãng cầm ma đao tay phải, cũng gân xanh nối lên. Rõ ràng, hắn sắp lần nữa bạo tấu. Dừng a. Đối thiên đạo phát thệ có làm được cái gì? Ngươi chỉ sợ không phải cái này kỷ nguyên sinh linh nha. Nhếch miệng, Diệp Thần nói. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta cho ngươi một canh giờ thời gian. Chỉ cần bản để không có đạt được kết quả vừa lòng. Bản để không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu tức miệng mắng to. Lại là uy hiếp một phen, hắn bay thán thân rời đi. Ngoà tào. Nhìn thấy đối phương bóng lưng rời đi, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Cái này cùng Hần Nghĩ có chút không giống nhau Lâm A. Cho mình một canh giờ thời gian. Mẹ nó. Thắng thần giảng, Diệp Thần cũng là vô cùng đau đầu. Đồng quy vu tận. Hắn nhưng không có hứng thú này. Gỡ xuống huyết sắc cự kiếm. Ai biết sẽ phát sinh biến cố gì. Bây giờ, Diệp Thần có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Trong lòng của hắn, cũng không khỏi tự chủ trở nên có chút sốt ruột. Sau đó, mình nên làm cái gì bây giờ? Cái này điên cuồng lão đầu, vạn nhất thật muốn chơi đồng quy vu tận tiết mục, mình chỉ sợ thực sự nuốt hận tại chỗ A. Gỡ xuống cự kiếm, nếu như đối phương thu được tự do, hắn sẽ bỏ qua mình. Không cần nghĩ, Diệp Thần đều biết đây là chuyện không thế nào. Ngay tại Diệp Thần lâm vào trầm tư thời điểm, trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới. Tiểu thất, đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Nho nhỏ sâu kiến cũng dầm uy hiếp Diệp Thần ca ca. Muốn chết. Chapter 0438, Vô Tận Tuế Nguyệt Âm Mưu. Uống Tử Thành bên ngoài, Tiếu Hắc còn có Diệp Y đột nhiên thất khiếu chảy máu. Chủ nhân thụ thương. Chủ nhân thụ thương. Liếc nhau một cái, Tiếu Hắc cùng Diệp Y bật thốt lên. Nhìn một chút Diệp Y, lại nhìn một chút Tiểu Hắc, Quỷ Vương rơi vào trong trầm tư. Xem ra, Uống Tử Thành bên trong không đơn giản a. Quỷ Vương trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Có vẻ như, trước đó Diệp Thần thụ thương, làm Diệp Thần linh súng Diệp Y cùng Tiếu Hắc đều không bị đến ảnh hưởng gì a. Nhưng là bây giờ. Lơ lửng ở giữa không trung sợ ẩu vì, không tự giác mở mắt. Đột nhiên, nàng bắt đầu có chút do dự. Có nên đi vào hay không Uống Tử Thành đâu? Đối với Diệp Thần an nguy, nàng có chút lo lắng. Bất quá ngược lại tướng tượng, nàng lại nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ say. Có tiểu thất tại, nàng không cho rằng Diệp Thần sẽ có sự tình gì. Có thể không chút khách khí nói, chỉ cần tiểu thất xuất thủ, Diệp Thần căn bản không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy Sở Ấu Vì phản ứng, Diệp Y Y tức giận đến nghiến răng. Tiếu hắt con mắt, thì lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Giờ khắc này, nó cũng đột nhiên nghĩ đến tiểu thất. Có thất tờ tại, chủ nhân sẽ không có vấn đề. Duy chỉ có quỷ vương, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này một vị, thật chăng lẽ mặc kệ tên kia? Ngươi có vào hay không Di Uổng Tử Thành? Ta muốn đi vào. Nhìn quỷ vương trên bờ vai tiểu hắc một chút, Diệp Y Y nhíu mày nói. Ta. Há to miệng, tiểu hắc ấp a ấp ứng nói. Thật sự là nhát gan. Khinh bỉ nhìn tiểu hắc một chút, Diệp Y Y vọt thẳng hướng về phía Uống Tử Thành. Nhưng mà, sau một khắc, nàng toàn bộ thân thể trực tiếp bị một cái huyết sắc quang mạc khốn trụ. Cái này màn sáng, là từ Sở Ấu Vì đôi mắt bay ra ngoài. Đồng thuật. Lại là đồng thuật. Ngươi. Quay đầu nhìn về phía Sở Ấu Vì, Diệp Y Y gọi là một cái khí a. Người đi vào Uống Tử Thành hữu dụng không? Chỉ làm cho Diệp Thần ngột ngạt. Mở to mắt nhìn Diệp V Y một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Chỉ bất quá, nàng nhưng không có mấy may giải thích ý tứ. Vì cái gì Diệp Y Y mạnh hơn Diệp Thần, nàng đi vào sẽ là ngột ngạt. Tu tiên giới, đông vực, đạo tông. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Đông Hoàng bọn người lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Trong cơ thể của bọn họ năng lượng, tại thẳng tắp hạ xuống. Tu vi của bọn hắn, cũng đang không ngừng rút lui. Loại cảm giác này, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn có chính là, hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là... Tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta không cần cứu vớt tu tiên giới cũng phải xong đời a. Nếu như không phải thiên đạo khăng khăng muốn chờ Diệp Thần tên kia trở về, bản đại gia đều dự định mạo hiểm dùng Dương Bất Bại nói biện pháp kia độ tiên nhân ký. Thở dài một hơi, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy cười khố nói. Bây giờ, tu tiên giới đã tại băng diệt biên gì? Diệp Thần tên kia, đến cùng lúc nào mới có thể trở về đâu? Nghĩ tới những thứ này, Đông Hoàng trong nội tâm liền vô cùng phiền muộn. Không có cách nào. Bởi vì lão đại mới là tu tiên giới hy vọng. Thiên đạo không phải liền là ý tứ này sao? Nếu để cho chúng ta trước độ tiên nhân kiếp nếm thử biện pháp kia. Nói không chính xác, tu tiên giới đã băng diệt. Lâm Võ Địch trên bờ vai, Thiên Vấn chậm chậm nói. Nghe được Đông Hoàng cùng Thiên Vấn đối thoại, những người khác trầm mặc. Bì. Ta cảm thấy đi. Vì, vô luận là Đông Hoàng hay là Thiên Vấn, nói đều có. Sư thúc tổ hiện tại hẳn là bị vây ở chỗ nào? Chúng ta chờ một chút chính là. Thực sự không được, chúng ta lại buông tay đánh cược một lần cũng không muộn. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Lâm Vô Địch gãi đầu một cái nói. Lập tức, đám người nhìn về phía Lâm Vô Địch ánh mắt đều trở nên vô cùng quỷ dị. Lúc nào, ngốc đại cá tử có thể nói ra như thế có trí tuệ lời nói. Diệp công tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cười cười, Dương Bất Bại nói. Hắn cho rằng, thiên đạo đã như vậy xem trọng Diệp Thần. Như vậy, liền nhất định có đạo lý của nàng. Ta cũng dạng này cảm thấy. Mọi người bình tĩnh điểm. Rất tán thành gật gật đâu, Thạch Vấn Tiên phụ họa nói. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu. Trong khoảng thời gian này xuống tới, tu tiên giới biến hóa, Hải Hoàng cũng nhìn ở trong mắt. Đối với tu tiên giới, hắn là phí thường lo lắng. Bất quá, hắn nhưng không có chút nào bối rối. Hân đang chờ Diệp Thần thông quan 18 tầng địa ngục. Đến lúc đó, câu thông một chút, trực tiếp đem tiểu tử này đưa về tu tiên giới là được rồi. Hắn tin tưởng Diệp Thần sẽ không để cho mình thất vọng. Chỉ bất quá, đưa nghĩ đến nhìn chạm trăm minh giới cái khác chính đại Diêm La Điện, còn có tiên giới vị kia, hắn lại không khỏi nhíu mày. Hắn hiểu được, đến lúc đó, sự tình chưa chắc sẽ như chính mình kế hoạch thuận lợi như vậy. Xem ra, là thời điểm đi gặp một chút vị kia. Chậm rãi đứng lên, Hải Hoàng trong đầu toát ra một thân ảnh. Một đạo mơ hồ thân ảnh màu xám. Minh giới vua không Nga. hẳn dự định mới hảo hảo đi du thuyết một chút đối phương. Cùng một thời gian, minh giới, địa phủ, 18 tầng địa ngục Uổng Tử Thành bên trong. Bất trí bất giác, một canh giờ đã qua. Tiểu lão đầu, cũng di mà quay lại. Nhân loại, làm ra lựa chọn của ngươi. Bản đế kiên nhẫn đã hao hết. Đi vào tế đàn biên giới, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ngươi nhất định phái Đồng Quy Vu Tận. Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần sắc mặt khôi phục bình thường, hắn bình tĩnh nhìn về phía tiểu lão đầu. Hừ. Ngươi cho rằng bản đế là tại đùa giỡn với ngươi sao? Dù sao vĩnh viễn vây ở chỗ này, cũng là sống không bằng chết. Bản đế chịu đủ. Hử lạnh một tiếng, tiểu lão đầu kích động gầm nhẹ nói. Trong nháy mắt, hắn lại trở nên điên điên khùng khùng. Nghe được tiểu lão đầu, nhìn thấy phản ứng của hắn, Diệp Thần gọi là một cái im lặng a. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn cách đó không xa huyết sắc cự kiếm một chút. Thật muốn lấy hạ thanh này cự kiếm sao? Diệp Thần trong nội tâm, vô cùng không cam tâm. Thế nhưng là, cái này Phong lão đầu nghiễm nhiên chính là một bộ Đồng Quy Vu Tận bộ dáng. Diệp Thần còn không muốn chết. Diệp Thần ca ca. Đúng lúc này, Diệp Thần não hải vang lên tiểu thất nải thanh nải khí thanh âm. Ngươi không cần đem kia sâu kiến uy hiếp để ở trong lòng. Chỉ cần hắn dám lại lần công kích tế đàn, chết sẽ chỉ là hãn. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần lấy đi chuôi này huyết sắc cự kiếm là được rồi. Nghe được tiểu thất những lời này, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đối với tiểu thất, hẳn là 100% tín nhiệm. Hắn cũng không cho rằng tiểu thất sẽ hại mình. Chờ chút. Lấy đi cự kiếm, chết sẽ là lão nhãn này. Vì cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Chăng lẽ? Lão nhân này, bị người bày một đạo. Bị lừa vô tận tuế nguyệt. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nét mặt cổ quái chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Trong lòng của hắn, cũng là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Có ý tức. Thật có ý tứ. Không bao lâu, tiểu lão đầu lại lần nữa hai tay nắm chắc ma đao. Rất hiển nhiên, hắn nói Đồng Quy Vu Tận cũng không phải là tại nói đùa Diệp Thần. Chapter 0439, một khối huyết sắc tảng đái. Đi chết địch. Nhân loại sâu kiến. Tiểu lão đầu bay lên không trung, tức giận rít gào lên đạo, hắn nắm chặt ma đao hai tay cũng chỉ hướng thương khung. Trong khoảnh khắc, tế đàn bốn phía, xuất hiện từng đạo che khuất bầu trời huyết sắc đao mang. Bốn phương tám hướng, toàn bộ thời không đều đã bắt đầu bóp méo. Không thể không nói, tiểu lão đầu một đao kia thật đúng là không là bình thường chỉ sợ. Rất nhanh, tất cả huyết sắc đao mang bay về phía Diệp Thần chỗ tế đàn. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng địa cầm lên trước người huyết sắc cự kiếm. Rất hiển nhiên, đối với tiểu thất, Diệp Thần là tin tưởng không nghi ngờ thái độ. Trong nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Diệp Thần trong tay huyết sắc cự kiếm, vậy mà đột nhiên bay ra ngoài. Bay về phía cái kia tiểu lão đầu. Cuối cùng, nó trực tiếp từ tiểu lão đầu đỉnh đầu xuyên qua xuống dưới. Trong chốc lát, tiểu lão đầu toàn bộ thân hình đều nổ tung ra. Sau đó, trực tiếp chôn vùi. Mà huyết sắc cự kiếm, vậy mà cũng hư không tiêu thất không thấy. Phán phất chưa hề xuất hiện qua. Tiểu lão đầu sau cùng bị thương lời nói, vang vọng cả mảnh trời không. Thật đáng buồn. Vô tận tuế nguyệt công giả tràng. Nghĩ không ra, bản đế đau khổ chờ một cái kỷ nguyên, thế mà. Tên hỗn đản kia lừa. Vốn cho rằng có thể thoát khốn mà ra, quay về đỉnh phong chinh phục chư thiên vạn giới. Không nghĩ tới. Ha ha ha. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần lúc này mới hồi phục thần trí. Đối với kia tiểu lão đâu, hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình. Ngược lại là đối với chuôi này biến mất huyết sắc cự kiếm, hẳn có chút buồn bực. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng mình có thể lại lấy được một thanh không tệ vũ khí đâu. Không nghĩ tới, chuôi này vũ khí, lại là năng lượng thế. Đột nhiên, Diệp Thần đối với mình cái kia thanh màu đen vô phong cự kiếm là càng phát ra tò mò. Nó đến cùng lai lịch ra sao? Liên lên một cái kỷ nguyên, đều có quan hệ với nó hàng nhái. Mặt khác chính là, Diệp Thần không khỏi đang suy tư một vấn đề. Sợ ấu vì nói uống tử thành có thú vị các loại đồ vật lấy mình. Thế nhưng là, mình tại sao không có bất luận phát hiện gì? Nơi này ngoại trừ một cái tĩnh mịch cổ thành, còn có cái kia lai lịch thần bí tiểu lão đầu bên ngoài, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Mà lại, hẳn có rất lớn có thế muốn tay không mà về. Ngẫm lại, trong lòng của hẳn đều là vô cùng im lặng. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Dưới chân hắn tế giàn, thế mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, lưu lại một cái hố cực lớn. Cái hố vị trí trung ương, thế mà cũng có được một cái tế đần. Một cái chỉ có đường kính một trượng ra mặt cùng loại tế đàn. Bên trên tế đàn, có một nửa người cao huyết sắc bảo rương. Thấy thế, Diệp Thần trong mắt không khỏi lộ ra ngạc nhiên quang mang. Cho nên, đồ tốt tại bảo rương bên trong. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần phi thân rơi xuống huyết sắc bảo rương trước. Sau đó, mở ra trước mắt bảo rương. Nhìn thấy bảo rương bên trong đồ vật về sau, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này thế mà một viên tảng đá. Một viên lớn chừng quả đấm huyết sắc tảng đá. Mấu chốt là, nó nhìn cùng phổ thông tảng đá không hề khác gì nhau. Tiểu thất, đây là cái gì? Võ ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đến lúc đó Diệp Thần ca ca liền biết. Tốt, người ta muốn lần nữa ngủ say. Dứt lời, tiểu thất liền không có thanh âm. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Cầm lấy trước mắt huyết sắc tảng đá, Diệp Thần trực tiếp đưa nó ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Phải. Bây giờ, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới phong ấn đã bị giải khai. Không chỉ có như thế. Trên người hắn cái khác phong ấn, cũng tất cả đều biến mất hầu như không còn. Diệp Thần minh bạch, mình bây giờ hẳn là có thể tùy ý rời di uống tử thành. Minh giới chỗ sâu, thân ảnh màu xám nhìn xem uống tử thành phương hướng suy nghĩ xuất thần địa không biết đang suy nghĩ gì. Không nghĩ tới a. Uống tử thành thế mà đem bản lão tố cũng lừa rồi. Khe khẽ lắc đầu, thân ảnh màu xám trên mặt lộ ra bùi ngùi mãi thôi biết. Cái kia tiểu lão đầu chết đi, cũng làm cho trong lòng của hắn như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt đối phương không có thoát khốn mà ra. Nếu không, cuồn cuộn sóng ngầm chư thiên vạn giới, đến lúc đó sẽ càng thêm nữa hơn loạn. Cùng lúc đó, Hần cũng vô cùng nghĩ hoặc. Diệp Thần đạt được viên kia huyết sắc tảng đá, đến cùng là cái gì? Lấy kiến thức của hãng, cũng không nhận ra đây rốt cuộc là. Yeah! Trong mắt hắn, cái này cùng đá bình thường không có gì khác nhau. Đương nhiên, hắn sẽ không cho là đây là đá bình thường. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Ngay tại thân ảnh màu xám lâm vào trầm tư thời khắc, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Hải Hoàng. Ra ngoài hiếu kỳ, Diệp Thần tại uống tử thành lắc lư một vòng. Nhưng mà đáng tiếc là, cuối cùng hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Cho nên, hắn lựa chọn đẹp đường hồi phủ. Không đến bao lâu, hắn liền thuận lợi rời di uống tử thành. Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về. Nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, dê. Y y gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Chủ nhân. Tiếu Hát cũng trước tiên bay đến Diệp Thản bên phải trên bờ vai. Xem ra, người thu hoạch rất tốt a. Rơi xuống Diệp Thần bả vai trái bên trên, Sợ Ấu Vi nói một câu nói. Nói xong, ngạo kiều nàng lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Cách đó không xa, Quỷ Vương có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Chẳng biết tại sao, Hân luôn cảm thấy Diệp Thần trên thân tự hồ phát sinh biến hóa gì. Nhưng là, đến cùng là biến hóa gì, hắn còn nói không ra cái như thế về sau. Chủ nhân, tại uống tử thành ngươi đến cùng đạt được cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiếu Hách nhịn không được hỏi. Nghe được nó, Diệp Y các nàng cũng không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỹ. Nhún vai, Diệp Thần không nói gì, mà là mặt mũi tràn đầy cười khổ lấy ra tảng đá kia. Nhìn thấy Diệp Thần trong tay huyết sắc tảng đá, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì, các nàng đều cảm thấy, đây là một viên đá bình thường. Thế nhưng là, từ uống tử thành có được đồ vật, sẽ là phổ thông đồ vật sao? Đối với cái này, các nàng thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Duy chỉ có sợ ấu vì, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thế nhưng là, nàng nhưng không có bất kỳ giải thích nào ý tứ. Ngay tại Diệp Thần thu hồi huyết sắc tăng đá thời điểm, một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước người hắn cách đồ không xa. Nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra một vòng tiếu dung. Cuối cùng lại thông qua một quan. Không dễ dàng a. Quả nhiên. Đương Diệp Thần bước vào vòng xoáy một khắc này, một đoàn càng thêm bàn bạc năng lượng màu xám bay về phía hân. Chui vào hẳn đan điền phương hướng tử sắc nhỏ trong nước xoáy. Đi vào tầng thứ 10 lãm địa ngục trách hình địa ngục, quét mất bốn phía một chút, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Không chỉ là hắn. Tiếu Hắc bọn hắn, đồng thời cũng đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì, nơi này không có cái gì. Phóng tả mắt nhìn tới, thậm chí ngay cả cái vong hồn đều không có. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Mà lại, nơi này cho người cảm giác, phản phất cùng 18 tảng địa ngục bên ngoài không có gì khác nhau. Chapter 0440, dưới một người. Trách hình địa ngục, là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Khắp nơi tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có cái gì đặc thù. Bình thường tới nói, nơi này không phải hẳn là có vô cùng vô tận vong hồn bị lãng trì sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Ấu vì. Trước tiên, Diệp Thần nhìn về phía Sở Ấu Vĩ. Những người khác, cũng là như thế. Nơi này chỉ sợ xảy ra biến cố gì. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vĩ chậm chậm nói. Nghe được câu trả lời của nàng, tất cả mọi người lại là sững sờ. Nói cách khác. Trước đó trách hình địa ngục không phải như vậy. Bình thường tới nói, trách hình địa ngục sẽ có vô số hình cụ lăn trì vô số vong hồn mới đúng. Ngay sau đó, Sở Ấu Vĩ lại nói một câu nói. Nhưng là bây giờ. Nói đến đây, nàng liên không nói gì nữa. Nàng ý tứ, không cần nói cũng biết. Kia rốt cuộc là nguyên nhân gì, để những cái kia hình cụ cùng vong hồn biến mất đâu? Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc hỏi đám người nghĩ hoặc. Không biết. Lắc đầu, Sở Ấu Vĩ lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Chủ nhân. Đột nhiên, Diệp Y Y phi thân đi tới Diệp Thần bên cạnh. Nàng kinh nghĩ bất định nhìn về phía phương xa. Không chỉ là Diệp Y, Quỷ Vương cũng nhìn về phía cùng một phương hướng. Giật mình, Diệp Thần thuận Diệp Y vị trí nhìn sang. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Tiếu Hắc con người cũng là rụt lại một hồi. Chỉ gặp, 30 dặm có hơn chỉ địa, nơi đồ thể mà không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, có vô số vong hồn các loại màu xám hình cụ cái bóng. Càng đáng sợ chính là, vòng xoáy vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng to lớn lên. Ngay từ đầu, đường kính của nó chỉ có hơn 10 trượng. Thế nhưng là mới thời gian nháy mắt, đường kính của nó đã đột phá một dặm. Đồng thời, còn lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. Cái này vòng xoáy phong bạo lực lượng, đủ để xử lý bất kỳ một cái nào tiên vương cảnh tu sĩ. Đồng thời, lực lượng của nó còn tại không ngừng lớn mạnh lấy. Nhìn cất mờ chăm vòng xoáy phương hướng, Quỷ Vương một mặt quái dị. Có hay không biện pháp phá đi cái này vòng xoáy? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không thế. Cái này vòng xoáy, tự hồ là bởi vì 18 tầng địa ngục quy tắc lực lượng tại quấy phá. Giang tay ra, Quỷ Vương bật thốt lên. Nồi nói, ánh mắt hắn cũng lộ ra kiên kỵ quan mang. Nghe được Quỷ Vương, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận vò đầu. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này vòng xoáy không ngừng lớn mạnh. Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng không cam tâm. Nhất là, cái này vòng xoáy rõ ràng là một bộ quét sạch toàn bộ trách hình địa ngục trạng thái. Không chỉ Diệp Thần, Diệp Y V các nàng cũng là cảm thấy phi thường lo lắng. Liền xem như Quỷ Vương, cũng có chút ngồi không yên. Nếu để cho vòng xoáy tiếp tục lớn mạnh thêm, cuối cùng tất cả mọi người sẽ không may. Chỉ là, nên như thế nào phá hư cái này vòng xoáy, đám người thật đúng là vô kế khả thì tới. Vô ý thức, cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần bả vai trái bên trên Sở Ấu Vĩ. Nàng là một đoàn người bên trong tồn tại cường đại nhất. Có lẽ, nói không chính xác nàng có biện pháp nào đâu. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Thần bọn hắn phải thất vọng. Sợ ấu vì y nguyên một bộ trí thân sự ngoại thái đột. Ngay cả mở mắt ý tứ đều không có. Kỳ thật, cũng không phải nói sợ ấu vĩ không muốn nhúng tay. Chỉ là ngay tại vừa rồi, nàng lại bị cảnh cáo. Thân ảnh màu xám thanh âm, tại bên tai nàng vang lên. Tiểu nha đầu. Ngươi lại can thiệp 18 tầng địa ngục sự tình, bản lão tổ chỉ có thể đưa ngươi dưa về tiên giới. Đối mặt dạng này cảnh cáo, nàng chỉ có lựa chọn trầm mặc. Trở về tiên giới. Nàng nhưng không có hứng thú này. Ít nhất, tại Diệp Thần trước khi phi thăng, nàng sẽ không cân nhắc trở về tiên giới. Nàng còn muốn nhìn một chút Diệp Thần tiên nhân kiếp khủng bố đến mức nào, còn muốn nhìn gia hỏa này cứu vớt tu tiên giới đâu. Lúc cần thiết, nàng còn dự định cứu Di Diệp Thần. Dù sao, đến lúc đó Tiếu Thất có thế hay không xuất thủ còn chưa biết được. Lúc kia, nàng cũng đã tiến vào chiều sâu trạng thái ngủ say a. Có một chút nàng thế nhưng là biết đến, Tiếu Thất thuế biến, đã đến thời điểm then chốt. Minh giới chỗ sâu, địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Hải Hoàng cùng một đạo mơ hồ thân ánh màu xám, đang chuyện trò thứ gì? Tiền bối. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chẳng lẽ, ngươi đến lúc đó thật dự định sống chết mặc bay sao? Nhìn chăm chăm trước mắt thân ảnh màu xám, Hải Hoàng trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ. Không tệ. Chuyện ngoại giới, bản lão tổ đã không muốn quản. Về phần tiên giới kia lão bất tử chỉ cần không nhắm vào minh giới, ta không muốn cùng hắn cùng chết. Nhẹ gật đầu, thân ảnh màu xám bất vi sở động nói. Nghe được thân ảnh màu xám, Hải Hoàng trong mắt vẻ thất vọng lóc lên liền biến mất. Kia! Tiền bối đến lúc đó có thể hay không hỗ trợ kiềm chế một chút cái khác chính đại Diêm La Điện? Trầm mặc một hồi, Hải Hoàng lại hỏi một câu nói. Lắc đầu, thân ảnh màu xám không nói gì. Thân ý tứ, không cần nói cũng biết. Như vậy, văn bối cáo từ trước. Hô một hơi, Hải Hoàng đứng lên. Trong mắt của hắn, thì là vẻ điên cuồng lóe lên liền biến mất. Hải Hoàng a Hải Hoàng. Hy vọng ngươi lần này đừng lại náo ra lớn như vậy động tĩnh mới tốt. Không phải, lần này bản lão tổ cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Nhìn xem Hải Hoàng đi xa bóng lưng, thân ảnh màu xám thở dài một hơi nói. Trong mắt hắn, Hải Hoàng chính là minh giới lớn nhất không ổn định nhân tố. Nếu như gia hóa này làm loạn, thật đúng là đủ để đầu hãng đau. Dù sao, Hải Hoàng thực lực cùng tiêm lực đều phi thường đáng sợ. Có thế không chút khách khí nói, tại minh giới. Chỉ có hắn có thể ốn ép Hải Hoàng một đầu. Thế nhưng là, cũng chỉ có thế ốn ép một đầu mà thôi. Hắn muốn giết biển chết Hoàng, kia là căn bản chuyện không thể nào. Đối phương muốn chạy trốn, hắn căn bản lưu không được. Lại thêm, minh gì? Ẩn càng nhiều cường giả lớn mạnh minh giới thực lực. Cái này, cũng là vì cái gì ngàn vạn năm trước Hải Hoàng đại náo minh giới, hắn chọn ngồi yên không lý đến nguyên nhân căn bản. Thậm chí, cuối cùng còn làm cho đối phương ngồi lên thứ bảy Diêm La Điện điện chủ vị trí. Không tự giác địa, thân ảnh màu xám lại nghĩ tới Tử Điệp, sát thần. Bây giờ Hải Hoàng khoảng cách bước ra một bước kia, chỉ có cách nhau một đường khoảng cách. Như vậy, so với hắn thiên phú càng thêm đáng sợ hai người đâu. Tử Điệp cùng sát thần thực lực hôm nay, có phải hay không đã cùng mình cùng một cấp bậc? Nghĩ đến loại khả năng này, thân ảnh màu xám trên mặt lộ ra ngoạn vị tiểu dung. Hắn cảm thấy, tiên giới lão già kia phải xui xẻo. Vì không biết có tồn tại hay không mấy bộ công pháp, còn có một đóa kỳ hỏa, còn có một cái thiên địa sinh dưỡng tiếu sinh linh, nhất định phải hủy đi tu tiên giới. Ha ha! Quá thực là tự chuốc nhục nhã a. Hắn biết rất rõ rằng tu tiên giới phi thăng tu sĩ, kia là một cái so một cái yêu nghiệt. Thế nhưng là vì bản thân tư dục, hắn vẫn là làm như vậy. Kết quả, hắn cuối cùng vẫn là tính sai. Sát thần, Tử Điệp, sát thần quật khởi, nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu không phải ba người thực lực so với hắn yếu, chỉ sợ sớm đã dứt tới hắn hạng ổ đi.